ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 82, C82, thật không hổ là bà xã sinh viên giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người đều đứng cùng một chỗ, đương nhiên là sẽ nghe được. Lưu Hy cũng nói, chúng ta đi nơi bình thường, chúng ta hay ăn đi. Tản Lãng lắc đầu, nói thẳng, ý tốt của các cậu tôi nhận, nhưng mà bữa cơm hôm nay là tôi cùng Thi Hàm đã sớm đặt trước rồi. Mọi người cứ ăn, chuyện tiền nong không cần phải lo lắng. Tôi so với các cậu vẫn rất có thực lực đấy nha. Lâm Tiêu biết Tân Lãng rất có bản lãnh. Chà cô, nói cái hạch đào điêu khạc kia giá trị tới 500.000 tệ. Tân Lãng có tay nghề như thế, tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Thế là Lâm Tiêu đầu tiên nói, nhà hàng Hy Lai đăng này rất hợp lý. Vậy thì mượn bữa cơm này, chúc mừng cửa hàng của ông chủ Tân cùng bà chủ Tô sắp khai trương đi. Chúc các cậu tiền tài sung túc thu vào, sinh ý thịnh vượng. Nghe cô ấy nói như vậy, đám bạn cùng phòng Tần Lãng cũng lập tức phụ họa. Ông chủ Tần quả nhiên có phúc. Về sau, chúng ôi sẽ theo ông chủ Tản lan lộn. Chúc mừng Thi Hàm cùng anh Tản. Đám bạn cùng phòng của Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói. Một đám người cười cười nói nói đi vào quán rượu. Sau buổi cơm trưa, đám bạn cùng phòng trở về trường học. Lâm Tiêu cũng có chuyện phải rời đi. Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm đưa dì Vương và mấy đứa nhỏ vẽ nhà, chờ ba đứa nhỏ đều ngủ bọn họ mới về bên cửa hàng. Đề nghị của đám bạn cùng phòng và Lâm Tiêu vào buổi sáng cũng không tệ. Chỉ là cần phải chuẩn bị một vài thứ, bởi vì chỉ còn một buổi chiều hôm nay cho, nên Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm cũng không trì hoãn, lập tức ra ngoài mua sắm sau đó lại trở về bố trí. Đến khi tất cả mọi thứ đều hoàn thành xong xuôi thì đã là 5 giờ chiều. Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm đóng cửa hàng lại. Hai người tiếp tục một lần nữa sắp xếp lại khu nghỉ ngơi uống trà. Tô Thi Hàm nhìn qua mặt kính thấy cửa hàng cuối cùng đã được hoàn thành. Mặt mày hớn hở nói. Thật là đẹp, tam tân trai của chúng ta nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tần Lãng, ngày mai tam tân trai sẽ khai trương. Chuyện hoạt động khai trương anh có ý kiến gì không? Tần Lãng uống trà, nghe vậy ngây ra một lúc. Cười cái này anh thật đúng là không có nghĩ tới. Nhưng mà hoạt động khai trương cứ áp dụng mấy cái hoạt động kia đi. Ví dụ như là 3 ngày đầu tiên giảm giá hoặc là ưu đãi nạp tiền gì đó. Thi Hàm, em có ý kiến gì không? Tô Thi Hàm hơi có chút xấu hổ cười cười. Nói, em thật ra có một phương án. Tần Lãng bất ngờ nhìn cô, nói, em nói xem, nhà của Tô Thi Hàm chính là làm kinh doanh, cho nên cô đối với vấn đề hoạt động khai trương khá am hiểu. Thực ra cô định buổi tối mới nói cho Hần biết, nhưng bây giờ Tần Lãng hỏi cho nên cô lập tức nói. Hoạt động khai trương chủ yếu là hấp dẫn khách hàng, khiến khách hàng quay trở lại và khiến khách hàng trung thành với cửa hàng. Đây là 3 cái công thức cơ bản trong kinh doanh. Cho nên phương án của em là dựa vào 3 cái công thức này. Muốn hấp dẫn khách hàng thì phải chọn phương thức ưu đãi lớn một chút. Nhưng mà chúng ta làm chính là hàng thủ công mỹ nghệ. Hơn nữa, còn do một mình anh điêu khắc, tiền công mới là chi phí lớn nhất. Cho nên em định ở trong cửa hàng chúng ta tìm một số tác phẩm có giá dưới 50 tệ. Tiếp đó chúng ta chỉ sẽ thu 9 tệ cho một tác phẩm xem như mánh khóe tuyên truyền. Nhưng mà mỗi người giới hạn chỉ mua được một tác phẩm. Tần Lãng nghe xong, gật đầu nói, cái này có thể nha. Tiệm mới mở nên anh có điêu khắc 8 bộ cho mỗi một chủ đề. Bởi vì anh cảm thấy sinh viên có lẽ sẽ thích chủ đề 12 con giáp và cung hoàng đạo nên đã chọn nó để làm. Vốn định bán với giá 48 tệ một cái. Xem như cái này cũng phù hợp với yêu cầu của em nói. Tô Thi Hàm cười cười. Nói, tốt, vậy chúng ta lập, tức lấy 2 cái chủ đề này làm hoạt động. Giảm giá 9.2 tệ coi như thu hút khách hàng. Sau đó lại đưa tặng tất cả khách hàng đã mua sắm tại cửa hàng hàng. Mỗi người một tấm voucher 10 tệ. Chỉ cần mua tác phẩm giá cả vượt qua 50 tệ là có thể sử dụng. cứ như vậy là có thể lưu lại một bộ phận khách hàng. Đây chính là cái gọi là khiến khách hàng quay trở lại với cửa hàng. Còn việc khiến khách hàng trung thành, cái này em cũng đã nghĩ xong. Đó chính là dựa vào voucher giảm giá. Lúc khách hàng quay lại mua sắm một lần nữa, chúng ta có thể tặng cho bọn họ một phiếu giảm giá 100 tệ. Mỗi lần mua sắm hàng hóa cũng có thế. Giảm giá 10 cho họ. Khi khách hàng sử dụng xong voucher 100 tệ, còn có thể hoàn trả cho khách hàng 00 tệ tiền mặt. Cuối cùng, trả về cho khách hàng 100 tệ tiền mặt. Thực ra cũng chính là ưu đãi hai cái 10, tương đương với giảm giá 20. Việc giảm giá này không tính là quá thấp. Căn cứ theo chúng ta định giá mà nói, xem như ít lãi tiêu thụ mạnh. Sở dĩ dùng cách tăng thêm voucher tiền mặt trả về mà không dùng thẻ hội viên, chính là vì dùng tiền mặt sẽ giành được ấn tượng cao hơn đối với khách hàng. Bởi vì hiện nay rất nhiều người không thích hệ thống nạp tiền. Hơn nữa, cửa hàng của chúng ta vừa mới khai trương, nên chưa thể có danh tiếng, cho nên không thích hợp áp dụng hệ thống nạp tiền. Phương án này của em sẽ hấp dẫn bọn họ không ngừng tới để mua hàng. Dù sao, cuối cùng sẽ được hoàn trả 100 tệ tiền mặt. Rất nhiều nữ sinh sẽ rất thích. Tân Lãng nghe xong, nhìn về Tô Thi Hàm bằng ánh mắt vô cùng tán thưởng. Thật không hổ là bà xã sinh viên giỏi. Phương án hoạt động khai trương của cửa hàng rất khác biệt so với những cửa hàng khác. Hơn nữa, sau khi hẳn phân tích, phương án hoạt động này rất thích hợp ở thời điểm hiện tại. Hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Tô Thi Hàm. Nói, nhà ta Thi Hàm thực sự quá là thông minh. Hoạt động khai trương này rất hoàn thiện. Ngày mai cứ dựa theo cái phương án này để làm việc. Sau khi nói xong, Tần Lãng lại nhịn không được. Đưa tay sờ sờ Tô Thi Hàm đầu. Trong mắt tràn đầy ý cười. Tô Thi Hàm nghe thấy những lời khen ngợi này. Trông thấy ánh mắt tán thưởng của Tân Lãng. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Có thể vì Tân Lãng chia sẻ ưu phiền, cô rất vui vẻ. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tân Lãng, cửa hàng chúng ta là vừa online vừa offline. Chúng ta quyết định kỳ nghỉ hè không mở cửa hàng offline. Nhưng mà mấy ngày nay chúng ta đã làm rất nhiều hoạt động tuyên truyền tốn cũng khá nhiều chi phí. Cho nên muốn bảo trì lưu lượng khách hàng ở kỳ nghỉ hè, cần đem một bộ phận khách hàng offline dẫn đến mua sắm online. Tân Lãng nghe xong, gật đầu nói, cái này đơn giản, làm một cái tài khoản WeChat công chúng. Ngày mai hoạt động khai trương dùng tài khoản WeChat công chúng này để làm việc. Vẽ sau tính tiền, cũng dùng tài khoản WeChat công chúng của cửa hàng để thanh toán và ưu đãi cho hội viên. Sau đó chúng ta đặt link WeChat cùng Taobao bán hàng online đặt dưới cột tài khoản WeChat công chúng. Mọi người có thể trực tiếp xem hàng trên Taobao của chúng ta. Tô Thi Hàm gật đầu nói. Cái ý kiến này rất hay. Hơn nữa tài khoản công chúng còn có thể biên tập bài viết. Hàng ngày sẽ đăng lên một số bài viết để tuyên truyền. Còn có thể tăng thêm định kỳ làm hoạt động. Ví dụ như đến khai giảng, có thể làm một cái hoạt động khai giảng. Còn có các ngày lễ quốc khánh, trung thu cũng có thể tổ chức hoạt động. Đến lúc đó đăng các bài tuyên truyền hoạt động như là lấy vé ưu đãi vân vân. Khách hàng chắc chắn sẽ chú ý. Vậy bây giờ anh sẽ đi tìm một người có thể làm một cái tài khoản công chúng. Trước buổi sáng ngày mai chắc họ sẽ hoàn thành. Tô Thi Hàm nắm tay của hắn lại. Nói, Tân Lãng. Anh quên em học ngành gì rồi à, em học thiết kế. Anh sao có thể quên được? Tần Lãng nói. Tô Thi Hàm cười. Là một người học lĩnh vực thiết kế, sao có thể ngay cả tài khoản công chúng cũng không làm được? Vấn đề này cứ giao cho em. Giao cho những người khác không yên lòng. Hơn nữa liên hệ cũng phiền phức. Bọn họ rất có thể làm qua loa cho xong, vẫn là để em tự mình làm sẽ tốt hơn. Cách chương.